Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lờ đãng ngẩng đầu mới phát hiện nàng giường bốn phía lại đầy áp người. Hạ Mỹ, người trường nào thì trở về? Nàng trừng mắt nhìn hỏi. Người đi trường học tiếp ta giao của bọn hắn. Thực xin lỗi. Mấy ngày nay nàng đột nhiên dừng lại, thành âm thu hết trở lại sự thật. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía bàn máy tính phương hướng. Tuy nhiên màn hình đã tiến vào tiết kiệm điện trạng thái, cái gì cũng nhìn không tới. Như là nàng biết rõ The Four Seasons đã theo lên mạng biến mất không thấy. Mẹ, chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì mà mẹ chảy máu, có đau hay không? Đồ Hạ Vân bò lên giường quỳ gối bên người mẹ, thân thủ khẽ chạm vào nàng đổ máu bị thương cái trán hỏi. Đồ Xuân Tiết sững sờ, đưa tay sờ hạ hạ, ẩn ẩn làm đau cái trán. Sau đó không tự chủ được co rúm lại một chút, nhìn xem dính trên ngón tay là thừa máu. Nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Buổi sáng không cẩn thận té ngã đụng phải, ta còn tưởng rằng không có việc gì. Nàng thì thào trả lời. Đang cảm thấy con trai trên mặt lo lắng thì lập tức sách chấn khởi tinh thần, an ủi rất đúng lúc, hắn lắc đầu. Đừng lo lắng, mẹ không có việc gì, chẳng qua là chảy một điểm máu mà thôi. Tự như con lần trước té ngã đồng dạng, sát điểm thuốc 2-3 ngày sẽ tốt lắm, con nhớ rõ sao? Đồ Hạ Vân tuy nhỏ tuổi nhưng cũng không thể lừa gạt. Mẹ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn vẻ mặt nghiêm túc, trầm ổn hỏi. Tuyệt đối không như cái 6-7 tuổi hài tử. Thừa dịp mẹ con bạn hắn đối thoại thì Đỗ Hạ Mỹ nhân cơ hội lên mạng, lại phát hiện The Four Seasons website lại không thấy. Vì vậy nàng kinh hoàng quay đầu lại kêu to. Hạ Vân, trang web của chúng ta không thấy. Không có khả năng. Không chỉ có Đỗ Hạ Vân mà ngay cả trong phòng cái khác bốn tiểu quỷ đã ở cùng một thời gian trong miệng một lời kêu to lên. Cái trang web kia là do tất cả bọn hắn xây dựng. Mặc dù nói không thể bảo đảm 100% sẽ không bị hacker xâm lấn, nhưng là 99.9% tuyệt đối là sẽ không có vấn đề. Làm sao có thể nói không thấy sẽ không gặp? Không phải không có mà lại bị ta xóa bỏ. Đồ Sơn Thiết sâu kiến mở miệng. Cái gì? Đồ Hạ Mỹ trong nghe mắt tròn xoe quay đầu nhìn về phía nàng. Năm tiểu quỷ đầu cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Đồ Sơn Thiết mím môi biện giải, kéo nhẹ khoe dưới miệng. Không muốn lại hồi tưởng, hắn lạnh khốc lời nói. Sơn Tiết, Đồ Hạ Mỹ hỏi thăm nhìn nàng. Thực xin lỗi, ta biết rõ cái trang web này mọi người tâm huyết kết tinh, nhưng là nếu như không đem hắn lấy xuống lời mà nói, chúng ta có thể bị kiện. Cắn răng, nàng vừa xin lỗi vừa nói. Đồ Hạ Mỹ sửng sốt một chút. Là bởi vì ta ngày hôm qua cập nhật cái kia chút ít tư liệu sao? Nàng ngạ giọng hỏi. Chỉ thấy Đồ Sơn Tiết trầm mặc nhẹ gật đầu. Trong phòng liền lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Thực xin lỗi Sơn Tiết, nàng vẻ mặt xám hối. Ta không biết là không thể làm như vậy, chỉ muốn đến làm như vậy nhất định sẽ có trợ giúp network tiêu thụ công trạng, không nghĩ tới. Không quan hệ, may mắn ta đã kịp thời đem trang web cắt bỏ, cho nên không cần phải lo lắng sẽ bị kiện. Chỉ là khả năng có một đoạn thời gian không thể mở mà thôi. Nàng vẻ mặt trầm trọng nói. Như vậy người cùng hắn. Đồ Xuân Tiết sững sờ nhìn Hạ Mỹ, không hiểu nàng nói là có ý gì. Ngươi không phải là yêu mến hắn hay sao? Cái kia tên là Lãnh Quân Dương, xếp đặt tổng giám. Đồ Hạ Mỹ thỉnh lình nói. Nghe thấy tên, huyết sắc nhanh chóng theo trên mặt nàng rút đi, chỉ để lại một mảnh trắng bệch. Chỉ thấy nàng chậm rãi lắc đầu, sau đó tại khóe miệng kéo ra một vòng miệng cưỡng cười âu ớt. Hạ Mỹ, ngươi đừng nói giỡn, như cái loại người kia không phải chúng ta trèo cao mà vượt. Ta có bây giờ như là mơ hồ, nhưng lại làm sao có thể hội ngốc đến đi yêu mến một cái người cùng với mình sinh hoạt tại hoàn toàn bất đồng thế giới người đâu. Phải không? Đồ Hạ Mỹ vẻ mặt ưu thương nhìn nàng. Đã biết đến lời nói, vậy người tại sao phải khóc? Đồ Sơn Tiết bỗng dưng cứng đờ, lập tức thân thủ sờ lên mặt của mình. Sao biết mặt nàng lại là một mảnh ẩm ướt? Nàng khi nào thì khóc? Tại sao phải khóc? Tại sao muốn khóc? Ta đi hướng hắn nói xin lỗi. Chuyện này là ta làm, không liên hệ gì tới ngươi. Đồ Hạ Mỹ dứt khoát quyết định, xoay người muốn hướng ra ngoài cửa phòng đi đến. Hạ Mỹ, nàng lập tức đem chuẩn bị rời đi hào tìm muội gọi lại. Không cần phải đi, nàng khàn giọng cầu đạo. Vì cái gì? Hắn sẽ không nghe người giải thích, bởi vì hắn ngay cả ta giải thích cũng không chịu nghe. Nàng khàn giọng nói ra, trong thanh âm tràn đầy chính mình không cách nào khống chế khổ sáp cùng tự diễu. Nàng quá tự cho là lại một lần nữa cho là bọn họ là bằng hữu. Tên hỗn đản kia, Đỗ Hạ Mỹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net